chặt hơn. Nữa không em, thôi hãy theo anh, bên lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Thôi hãy theo anh, bên lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau.

con đã đi qua. Thank you.